Chúa Tể Chi Vương, chương 1088, tranh đoạt ác liệt, góc truyện audio.com, địa quỷ Thánh Vương, để ta giúp ngươi. Địa quỷ Thánh Vương đang chém sợi tinh thể đột nhiên nghe thấy vậy, toàn thân run lên. Triệu Phong, sắc mặt địa quỷ Thánh Vương vô cùng phức tạp, không biết phải làm sao. Hắn rất bực bội, chỉ một sợi tinh thể mảnh như vậy, hắn đường đường là Thánh Vương lại không thể cắt đứt, giờ lại bị Triệu Phong phát hiện. Triệu Phong, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt địa quỷ Thánh Vương tối lại. Sự xuất hiện của Triệu Phong không thu hút sự chú ý của những cường giả khác, dù sao thì diện tích ở đây cũng rất lớn, năng lượng ý cảnh mạnh mẽ cộng với quy tắc lạ lẫm tính gây nhiễu rất lớn. Hơn nữa số cường giả tới đây cũng chỉ có khoảng 10 người. Một số người đã tìm được thứ họ cho là cơ ngộ, có người thì bị trận giao chiến giữa hai vị bán thần thu hút. Đương nhiên là ta muốn thứ quả trước mặt ngươi. Triệu Phong có gì nói nấy. Đừng mơ, địa quỷ Thánh Vương nói ngay. Cho dù hắn có phần dè chừng Triệu Phong nhưng vì thứ quả kia địa quỷ Thánh Vương có thể bỏ qua mọi thứ. Đừng nổi nóng, nếu người khác chú ý tới thì có lẽ thứ quả kia sẽ thành đồ trong túi bán thần rồi. Triệu Phong mỉm cười, địa quỷ Thánh Vương lập tức dừng việc công kích sợi tinh thể kia. Lúc này cứ cho là hắn chặt đứt thì quả này chưa chắc đã thuộc về hắn. Trừ phi khi địa quỷ Thánh Vương lấy được và nhanh chóng giết chết Triệu Phong. Nếu không, Triệu Phong mà truyền tin này ra ngoài thì hắn sẽ không giữ được thứ quả này. Cũng như vậy, nếu Triệu Phong có được thứ quả này mà không giết địa quỷ Thánh Vương ngay thì địa quỷ Thánh Vương cũng sẽ loan tin này ra, Triệu Phong chắc chắn cũng không giữ được. Địa quỷ Thánh Vương tin chắc Triệu Phong cũng hiểu điều này. Ngươi muốn làm gì? Địa quỷ Thánh Vương hỏi. Chúng ta có thể cùng hưởng thứ quả kia. Triệu Phong tuy muốn có được cả quả nhưng hắn biết điều đó là không thể. Cho dù hắn dùng lục thần tiễn giết địa quỷ Thánh Vương thì động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý của tất cả cường giả ở đây. Hơn nữa lục thần tiễn hiện là vũ khí bảo mệnh lớn nhất của hắn, một khi sử dụng thì Triệu Phong cũng không dám ở lại thần thi. Cùng hưởng, địa quỷ Thánh Vương sắc mặt tối lại, thần là Thánh Vương, hơn nữa quả này còn là hắn phát hiện, giờ lại phải cùng chia cho một thánh chủ huyền quang tiểu thành, điều này khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng hình như đây cũng là cách duy nhất hiện nay, nếu không thì quả này cả hắn và Triệu Phong đều không ai có được. Tuy địa quỷ Thánh Vương rất hận Triệu Phong nhưng hắn muốn có được thứ quả này hơn. Nếu một nửa quả có thể giúp hắn chạm tới thần vị, đến lúc đó giết Triệu Phong cũng dễ như trở bàn tay. Được, cuối cùng địa quỷ Thánh Vương đồng ý với đề nghị của Triệu Phong. Được một nửa vẫn hơn không được gì. Ta che cho ngươi, ngươi lấy quả. Triệu Phong chủ động đưa ra kế hoạch. Nếu hai người cùng lấy nhất định sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả ở đây, đến lúc đó thì phiền phức rồi. Được cứ vậy đi. Địa quỷ Thánh Vương hơi khựng lại rồi cười nói. Nếu Triệu Phong nói bảo địa quỷ Thánh Vương che chắn để hắn lấy quả thì ít nhiều địa quỷ Thánh Vương sẽ không yên tâm. Bắt đầu đi, càng ngày càng nhiều người vào đây rồi. Ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía đường vào, lại có thêm hai thánh chủ. Lượng lớn thánh, góc truyện audio.com, chủ ngất bên ngoài đang dần hồi phục ý thức và tỉnh lại, hơn nữa vừa hay còn có thêm những tiểu đội khác đi qua đây liền vào trong. Giờ trong không gian này tuy chỉ có hơn 10 người nhưng rất nhanh sẽ càng ngày càng đông. Nếu không nhanh chóng lấy được quả thì sẽ bị các cường giả khác phát hiện, như thế sẽ xảy ra một trận đại loạn. Triệu Phong đứng cách xa địa quỷ Thánh Vương một chút, dựa vào dây leo bắt đầu cảm ngộ năng lượng ý cảnh phát ra từ đó. Nếu đã đánh lạc hướng cho địa quỷ Thánh Vương thì thanh thế của hắn phải lớn một chút thì mới che đậy được động tĩnh của địa quỷ Thánh Vương. Triệu Phong dùng vạn niệm thần quyết tỏa ra vô số ý niệm dung nhập vào không gian, cảm nhận năng lượng ý cảnh hồng hoang bá đạo kia. Ngay lập tức năng lượng ý cảnh trong không khí quanh đó bị Triệu Phong khuấy đảo. Chỉ thấy, một cái vòng xoáy đỏ nhạt lấy Triệu Phong là trung tâm chậm chậm xoay chuyển, vô vàn luồng năng lượng ý cảnh vô hình tràn vào ý thức linh hồn Triệu Phong. Năng lượng ý cảnh thật mạnh, Triệu Phong vận hết 12 phần tinh thần cảnh giác đồng thời vận chuyển phục hồn thần quyết. Một thánh chủ dị tộc khá gần Triệu Phong thấy quanh Triệu Phong có động tĩnh như vậy, hơi khựng người rồi cười khầy. Tiểu tử này đúng là không cần mạng nữa rồi. Lại đi điên cuồng hấp thụ năng lượng ý cảnh như vậy. Các thánh vương khác ở đây đều vận ngưng hồn ý chí ngăn chặn sự ảnh hưởng của luồng năng lượng ý cảnh đó. Vì nó quá cao thâm khiến người ta không kìm được chìm đắm vào cảm ngộ mà quên đi thế giới bên ngoài. Ta thấy hắn không thể rời khỏi đây rồi. Lại một thánh chủ khác chú ý tới hành động của Triệu Phong, cười nói. Việc làm của Triệu Phong lúc này giống như một vương giả lại sử dụng thứ nguyên liệu có tác dụng với thánh chủ. Tác dụng của nó không phải chỉ một vương giả là chịu đựng nổi. Đúng là không sợ chết, nhưng như vậy cũng tốt, địa quỷ Thánh Vương cười chế giễu hành động của Triệu Phong. Nếu ý thức của Triệu Phong không cẩn thận rơi vào và hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh hồng hoang đó thì thứ quả này là của mình hắn rồi. Có điều Triệu Phong là đương sự đương nhiên biết sự khủng khiếp của luồng năng lượng ý cảnh này. Nhưng đồng thời hắn cũng nhanh chóng cảm ngộ được một thứ ý cảnh quy tắc hoàn toàn mới. Thứ năng lượng nhanh chóng ngưng luyện linh hồn ý chí của Triệu Phong, còn có một phần có thể dung nhập vào xoáy thánh lực của hắn, tăng cường uy năng của huyền quang thánh lực. Triệu Phong kích hoạt lôi kiếp lạc ấn trong lôi hồn thể để linh hồn duy trì hoạt tính cao độ. Như vậy vừa giữ được tỉnh táo vừa tăng cường được trình độ cảm ngộ tự thân. Đương nhiên, khi tu hành Triệu Phong vẫn có thể phân ra một phần ý niệm quan sát tình hình xung quanh. Trên bầu trời, hai đại bán thần đang quần thảo vì một thứ quả, cũng chính vì thế không có nhiều cường giả dám lên đó tìm kiếm bảo vật. Bán thần khô tức quả này chúng ta mỗi người một nửa, nếu không thì không ai có được gì cả. Bán thần diệt pháp dị tộc nói, tuy về thực lực hắn có yếu hơn bán thần khô tức nhưng hắn cũng không mong đánh bại bán thần khô tức. Chỉ cần giữ chân, gây nhiễu đối phương là được. Bán thần diệt pháp, ngươi vốn còn có cơ hội tìm cơ ngộ khác ở đây. Nhưng giờ thì ngươi hết rồi. Đôi mắt bán thần khô tức đột nhiên bắn ra dị quang. Thần sắc bán thần diệt pháp, gocchuyenaudio.com, sững lại, cảm giác được sự bất ổn. Thiên Huyền Cung từng là bá chủ trong giới tông môn của Đại Càn Vương Triều. Sau đó Thái Hoàng Điện quật khởi, liên kết rất nhiều thế lực xây dựng nên Vương Triều khiến Thiên Huyền Cung dần yếu thế. Nhưng dù vậy Thiên Huyền Cung vẫn là tứ tinh tông môn, đại thế lực đứng thứ hai Đại Càn Vương Triều, căn cơ của nó có thể sánh ngang Thái Hoàng Điện. Huỳnh, bỗng nhiên, trên cánh tay phải gầy guộc như cành cây khô của bán thần khô tức xuất hiện một cái găng tay màu trắng, trên đó có phù văn rất kỳ dị. Vào khoảnh khắc chiếc găng tay này xuất hiện, nguyên khí trong trời đất lập tức dồn về phía nó. Những đợt sóng không khí cuộn trào, ngừng kết thành một bàn vuốt khổng lồ tỏa ra thiên uy chấn áp thiên địa. Thứ thần khí tiên chi ngấn, bán thần diệt pháp trợn mắt, nếu bán thần có một món thứ thần khí thì thực lực được nâng lên ít nhất 4-5 phần. Cùng là bán thần nhưng bán thần diệt pháp lại không có thứ thần khí. Bán thần khô tức sau khi có thêm thiên chi ngấn, vung tay phải lên, ngay lập tức tạo nên một cơn cuồng phong với tê chân áp tất cả xung kích về phía bán thần diệt pháp. Khoảnh khắc này, trên bầu trời cũng như toát một đường, uy thế khủng bố như tới từ thuở hồng hoang, uy nhiếp cả vũ trụ. Nguy rồi, bán thần diệt pháp lập tức lấy ra một món thiên giới thần binh phòng ngự, đồng thời dùng thần lực thi triển bí pháp phòng ngự. Thiên địa hư hoàn, xung quanh bán thần diệt pháp xuất hiện vô số ánh vũ quang màu đen tạo thành một tầng phòng hộ. Một số thánh chủ bên dưới lập tức sững người đứng nhìn trận chiến bán thần dùng thứ thần khí. Một số thánh chủ đang cảm ngộ sức mạnh ý cảnh ở đây cũng bị áp lực mạnh mẽ làm gián đoạn. Sức mạnh của thứ thần khí hoàn chỉnh, Triệu Phong thầm cảm thán, thứ thần khí trong tay một bán thần mới phát huy được hết uy lực. Bán thần có được thứ thần khí thì chiến đấu lực sẽ được nâng lên tầm cao mới. Lần này Triệu Phong có thể coi là được chứng kiến trận đấy của bán thần ở khoảng cách gần rồi. Nhưng lúc này xem bán thần chiến đấu cũng không có lợi bằng việc hấp thụ cảm ngộ năng lượng ý cảnh tại đây. Trong trạng thái này, không lâu sau thì linh hồn ý chí của Triệu Phong đã được nâng cao rõ rệt. Nhưng ý thức Triệu Phong lúc này bắt đầu mơ hồ, dường như sắp chìm vào đại địa Hoàng Sơn mà năng lượng ý cảnh kia tạo nên. Năng lượng ý cảnh ở đây quá mạnh mẽ. Nếu là một thánh chủ bình thường khác mà làm giống Triệu Phong thì đã mất ý thức hoàn toàn lâu rồi. Đột nhiên con mắt trái của Triệu Phong khởi động bắn ra chùm sáng màu hổ phách. Sau khi dùng tới thần linh nhãn, đầu óc Triệu Phong nhanh chóng tỉnh táo, hơn nữa hiệu quả cảm ngộ cũng càng ngày càng cao. Ánh kim quang bắn ra từ mắt Triệu Phong có thể phân tích mọi thứ, có tác dụng giúp Triệu Phong thêm khả năng lý giải quy tắc thuộc tính. Xoẹt, Triệu Phong cảm giác tâm thần ý thức của mình như hoàn toàn dung nhập vào không gian, cảm chi được rõ ràng hơn sức mạnh của thiên nhiên. Tên tiểu tử này có năng lượng ý chí mạnh thật, địa quỷ thánh vương cách Triệu Phong không xa vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tuy phần lớn mọi người đều bị trận đấu trên không trung thu hút nhưng địa quỷ thánh vương ở gần chỗ Triệu Phong như vậy đương nhiên sẽ cảm nhận được trạng thái của Triệu Phong lúc này. Sau khi sử dụng sức mạnh của thần linh nhãn, Triệu Phong vô cùng tỉnh. gocchuyenaudio.com Táo tiếp tục dùng ý niệm quan sát xung quanh, trên không trung, bán thần diệt pháp đã không phải đối thủ của bán thần khô tức hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng bán thần diệt pháp toàn lực phòng ngự thì bán thần khô tức cũng tạm thời chưa làm gì được hắn. Sau đó bán thần khô tức mặc kệ bán thần diệt pháp dùng thiên chi ngấn công kích trái quả được phù tinh thể kia. Bán thần khô tức chuyển công thành thủ, khi bán thần diệt pháp tấn công thì hắn sẽ chống đỡ vừa đủ, phần lớn tâm thần thì đặt vào trái quả kia. Bùm, rác, rất nhanh vết nứt trên bề mặt tinh thể của quả màu đỏ kia lan rộng thêm vài phần. Cách chương.